Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 914, chương 915, Huyền Không Thành cũng không giữ được. Mạc Dẫn thiếu chủ, là như vậy, Lôi Thiên Cương đại khái cùng Mạc Dẫn giải thích một phen sự tình chân tướng. Mạc Dẫn gật gật đầu, nói ra, bực này việc nhỏ mà thôi, ta giúp. Mạc Dẫn cảm thấy, lấy thân phận của hắn, bảo trụ một vị thần vương, vẫn là dễ như trở bàn tay. Làm Mạc Dẫn quay đầu nhìn về phía cái gọi là đan thánh thời điểm, con người hơi hơi run lên, âm thanh lạnh lùng nói, là ngươi, thế nào, có vấn đề? Tự nhiên ngữ khí cũng rất lạnh, sự tình ta đã biết được, Lôi Thanh thần vương có lẽ ám sát qua ngươi, nhưng ngươi bây giờ không việc gì, chuyện này dừng tay như vậy, tất cả mọi người là tam đại tu hành văn minh người. Cần phải nhất trí đối ngoại Hắc Long Đế Quốc, nội chiến tiêu hao, là Hắc Long Đế Quốc cực kỳ nguyện ý gặp đến, Mạc Dẫn nói ra. Ngươi ý là, dừng tay như vậy, chính là ý này, Mạc Dẫn đạm mạc nói. Tự nhiên đồng tử, phóng ra hai sợi ngọn lửa yêu dị, phóng xuất ra đáng sợ lạnh ý. Cùng lúc đó, Mạc Dẫn trên thân, xuất hiện một tầng ngọn lửa màu tím. Mạc Dẫn vốn là lộ ra đạm mạc khuôn mặt, đột nhiên bắt đầu vặn vẹo, phát ra kêu rên thanh âm. Biến cố này khiến tại chỗ người kinh hô, bởi vì Mạc Dẫn thiếu thành chủ trên thân bốc cháy, hiển hóa một tầng ngọn lửa màu tím, mà người nào đó lúc trước thi triển qua quỷ dị lửa tím. Như vậy người xuất thủ, không cần nói cũng biết, lớn mật. Mạc Dẫn bên cạnh Thái Sơn chiến thần, giận tím mặt, một cổ bá đạo cùng cực thần vương khí tức, trong nháy mắt hướng tự nhiên hung hăng đánh tới. Tử vong thần vương tiến lên một bước, vô hình tử khí lan tràn ra, vì tự nhiên ngăn cản thần vương uy áp, thật lớn mật, dám đối với chúng ta thiếu thành chủ xuất thủ. Thái Sơn chiến thần trong ánh mắt mang theo cực kỳ sắc bén thần sắc, gắt gao nhìn chằm chằm tự nhiên. Hắn không phải không sự tình à? Tất cả mọi người là tam đại tu hành văn minh tinh cầu người, cần phải nhất trí đối ngoại Hắc Long Đế Quốc, nội chiến tiêu hao, là Hắc Long Đế Quốc cực kỳ nguyện ý gặp đến. Tự nhiên mở miệng châm chọc nói. Hắn rên lên một tiếng, khóe miệng tràn ra một tia huyết dịch. Vừa mới Thái Sơn chiến thần uy áp, thật giống như một tòa dồi dào đại sơn, bỗng nhiên buông xuống, áp thể nội khí huyết khuấy động, phiên giang đảo hải, thụ một tia nội thương. Nghe đến tự nhiên lời nói, người chung quanh sững sờ, bởi vì lời này, chính là lúc trước Mạc Dẫn nói qua, Mạc Dẫn trên thân lửa tím biến mất không thấy gì nữa, nhưng là trong cơ thể, vẫn như cũ bị ngọn lửa thiêu đốt. Giờ phút này nghe đến tự nhiên lời nói, giống như bị người tại chỗ đánh một bạt tai, nóng bỏng, đồng thời trong lòng cực kỳ chấn kinh. Vừa mới lửa tím lặng yên không một tiếng động xâm nhập tới, hắn thế mà không có sớm cảm nhận được nguy hiểm. Ngươi là thân phận gì, lại có thể cùng thiếu thành chủ so sánh? Thái Sơn chiến thần ánh mắt lạnh lẽo âm trầm, sát ý tràn ngập. Lôi tộc người cũng mắt trợn tròn, vạn vạn không nghĩ đến, cái này đan thánh lá gan cũng quá lớn, lại dám đối Mạc Dẫn thiếu thành chủ đánh lén. Bất quá bọn hắn trong lòng cực kỳ vui vẻ, đan thánh cử động này, xem như đắc tội Huyền Không Thành, lôi tộc bắt bọn hắn không có cách, nhưng là Huyền Không Thành có. Há, ta ngược lại muốn nhìn xem hắn có cái gì không tầm thường thân phận. Tự nhiên khóe môi câu lên một vệt khinh thường, đối lên Mạc Dẫn một đôi tràn ngập lãnh ý ánh mắt, hồn nhiên không quan tâm nói ra, lần trước muốn không phải kiếm thần nhúng tay, ngươi không phải ta đối thủ, lần này ta một tay liền có thể trấn áp ngươi, ngươi ở trước mặt ta trang cái gì, không có Huyền Không Thành ngươi chính là cái phế vật. Soạt, người ở chung quanh nghe đến tự nhiên lời nói, truyền ra một mảnh xôn xao âm thanh. Cái này đan thánh lá gan cũng quá lớn, thế mà xưng hô Mạc Dẫn thiếu thành chủ vì phế vật. Mạc Dẫn nghe đến tự nhiên lời nói, trong con ngươi thiêu đốt lên hừng hực lửa giận, muốn chết. Thái Sơn chiến thần giận tím mặt, đằng không mà lên. Cùng lúc đó, trong cơ thể hắn dồi dào lực lượng phóng thích mà ra. Chỉ thấy chung quanh xuất hiện một tầng màu vàng nhạt màng mỏng. Chung quanh từng tòa hư vô thần núi hiển hóa ra ngoài, mang theo một cỗ cực kỳ đáng sợ trọng lực. Đây là Thái Sơn chiến thần thi triển thổ nguyên tố quy tắc, phóng thích Thái Sơn lĩnh vực. Thái Sơn, ngươi làm càn, tử vong trên thân một bước đi ra. Quanh thân phóng xuất ra đáng sợ tử vong khí tức, ngăn cản Thái Sơn lĩnh vực. Tử vong thần vương, ngươi muốn cùng Huyền Không Thành đối nghịch. Thái Sơn thần vương, một đôi đồng tử cực kỳ lạnh lùng nhìn chằm chằm tử vong thần vương. Huyền Không Thành người, trừ sẽ chỉ chuyển ra hai vị thiên thần, còn có thể có chút hắn bản sự sao? Tự nhiên ở bên cạnh mở miệng chào phúng. Một đôi đùa cợt con ngươi chăm chú nhìn Mạc Dẫn. Ta không phải phế vật. Mạc Dẫn siết quả đấm, trong mắt mang theo lửa giận. Tự nhiên nhấc tay khẽ vẫy, Trảm Long kiếm chấn động, hóa thành một đạo tia chớp màu lam, khí tức cháy mạnh, quả thực tựa như là trảm khai thiên địa một dạng, hướng Mạc Dẫn bay bắn xuyên qua. Huyền Từ lĩnh vực, Mạc Dẫn khẽ quát một tiếng, chỉ thấy hắn khu động Huyền Từ thần thể, lấy hắn làm trung tâm, chế tạo một cái cường đại từ trường. Hắn có thể trong khống chế trọng lực, dẫn lực, phản trọng lực, vân vân, theo Trảm Long kiếm tiến vào Huyền Từ lĩnh vực, tuy nhiên lại uy thế không giảm, bắn thẳng đến Mạc Dẫn. Mạc Dẫn sắc mặt đại biến, bởi vì hắn không ngừng mà thôi động Huyền Từ lĩnh vực, không hạn chế tạo trọng lực, thế nhưng là đều không cách nào làm đến thanh kiếm này tốc độ hạ xuống đến. Phốp, Trảm Long kiếm đụng vào một tầng năng lượng phía trên, hung hăng chấn động lên, mà Mạc Dẫn khẩu này nôn máu tươi, bay rớt ra ngoài, muốn chết. Thái Sơn thần vương thấy cảnh này, mắt hổ trợn to, tràn ngập vô tận sát ý. Trước mắt người thanh niên này, phách lối quá phận, liên tiếp công kích thiếu thành chủ Mạc Dẫn, thật là muốn chết. Hắn lại không chết, mọi người tường an không việc gì, không bằng dừng tay giảng hòa. Tất cả mọi người là tam đại tu hành văn minh tinh cầu người, cần phải nhất trí đối ngoại, nội chiến tiêu hao. Đây là Hắc Long đế quốc cực kỳ nguyện ý nhìn đến. Tự nhiên ngữ khí mang theo nồng đậm đùa cợt nói ra. Nghe đến tự nhiên lời nói, người chung quanh không phản bác được. Vị này đan thánh thực lực xác thực cường đại quá phận, lúc trước chém giết 7 vị chân thần, mà Mạc Dẫn thiếu chủ tuy nhiên bất phàm, nhưng bất quá tại thần bảng phía trên bài danh 11. Chỗ nào là đan thánh đối thủ? Hôm nay, Huyền Không Thành sợ là không gánh nổi Lôi Thanh, tự nhiên từ tốn nói. Lôi Thanh thần vương ám sát đan thánh, tội ác tày trời, xác thực cần phải tự sát. Một đạo đáng sợ ma âm từ thiên địa ở giữa rung động vang lên. Chỉ thấy bầu trời bên trong, sừng sững một tôn đáng sợ bóng người, chung quanh quấn quanh lấy vô cùng vô tận ma khí, một tôn đỉnh phong thần vương hiển hóa ra ngoài. Rất nhanh, mọi người đã nhìn thấy, một cái trung niên áo đen dậm chân mà đến, chung quanh ma khí quấn quanh, giống như địa ngục ma vương, trong con mắt có ngọn lửa màu đen quấn quanh, cổ ma tộc. Cổ Chiến Thiên gặp qua đan thánh, cái này trung niên áo đen nhìn về phía tự nhiên mỉm cười nói, cổ ma tộc đại đạo đan cho. Tự nhiên tay hất lên, một khỏa đại đạo đan bay về phía Cổ Chiến Thiên. Cổ Chiến Thiên đồng tử nở rộ vui mừng, cách không đem đại đạo đan hút đi qua, đồng thời cười to nói, nguyên lai đan thánh đã luyện chế ra đại đạo đan, đa tạ đan thánh. Yên tâm, hôm nay ta tới đây, là đứng tại Đan Thánh bên này. Cổ Chiến Thiên lời nói khiến Huyền Không Thành cùng Lôi tộc người trong lòng cảm giác nặng nề. Liền xem như Thái Sơn Thần Vương, con người cũng là run lên. Cổ Chiến Thiên là cổ ma tộc quyền nói chuyện cực cao đỉnh phong thần vương. Hắn lời nói có thể đại biểu toàn bộ cổ ma tộc. Bây giờ Cổ Chiến Thiên nói như thế, nếu như khai chiến lời nói, như vậy toàn bộ cổ ma tộc phải chăng đứng tại Đan Thánh bên này? Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam méo? Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.